Chương 986, Ác ma võ đạo thời cơ. Trong phòng, Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng trên giường, đang tập trung tinh thần địa lật xem một bản trúc tịch. Trúc tịch không phải vật gì khác, chính là Vu Thần Điện khoảng cách ngày đó khảo nghiệm qua vẹn vẹn một ngày, Vu Thần Điện liền đến Thạch Tiểu Nhạc trong tay, nhìn ra được, đại hạ hoàng thất bên này rất gấp. Dù sao tế máu đại điển còn có 3 tháng liền muốn bắt đầu, nhiều một ngày cảm ngộ đều là tốt. Bỏ ra nửa canh giờ, đem chọn bộ Vu Thần Điện nhìn một bản, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng khó tránh khỏi có chút giật mình. Đều là bởi vì hắn phát hiện, Vu Thần Điện cũng không phải là võ học thần công, đừng nói dùng cho thực chiến, liền tu luyện cương khí đều làm không được. Toàn bộ sách tác dụng duy nhất, chính là ngưng tụ vu máu. Cái gọi là vu máu, hẳn là vu hậu một mạch thuyết pháp, dựa theo Vu Thần Điện nói, luyện thành đệ nhất trọng lúc, toàn thân hội có một thành huy hệ tờ di cờ hờ biến thành vu máu. Luyện đến đệ nhị trọng lúc, thì là hai thành, cứ thế mà suy ra. Lúc đạt tới đệ bát trọng lúc, rút ra tam thành vu huyết tinh hoa, thì có thế ngưng luyện ra một giọt vu tổ chi huyết. Tương truyền, khi luyện đến đệ thập trọng, tức toàn thân che kín vu tổ chi huyết lúc, người liền hội thoát thai hoàn cốt, trở thành cử thế vô địch cao thủ. Đương nhiên, cái này cuối cùng chỉ là truyền thuyết, bởi vì cho dù là vu hậu, cũng không có đem Vu Thần Điện luyện đến đệ thập trọng. Cuốn sách này bác đại tinh thâm, nhất trọng tức là một kiếp, bằng vào ta thiên phú, chỉ sợ cu nở dê đừng hỏng tùy tiện luyện thành đệ nhất trọng, quả nhiên trước đó ý nghĩ quá ngây thơ rồi. Đến giờ phút này, Thạch Tiểu Nhạc cơ bản từ bỏ tham gia tế máu đại điển kế hoạch. Mặc dù từ hoàng thất cao thủ trong miệng, hắn có 8 thành nắm chắc, xác định mình có thể được thu làm Vu Thiên Vệ, nhưng còn có 2 thành không xác định. Huống chi, thật trở thành Vu Thiên Vệ. Liền không có nguy hiểm không cùng chủ động đứng ở tông miếu đối diện, bị khắp nơi nhằm vào, chẳng lùi lại mà cầu việc khác, cùng Hạ Du Huỳnh kết hợp một phen, vậy không tính vi phạm hàn nghiêm pháp thỉnh cầu. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc cố ý đáp ứng, cũng thông qua được hoàng thất cao thủ khảo nghiệm, bất quá là nghĩ ra được Vu Thần Điện, kiến thức một phen thôi. Trong lòng làm quyết định, nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẫn là vô ý thức nhắm hai mắt, nếm thử tu luyện Vu Thần Điện hắn muốn nhìn một chút, mình có thể làm đến mức nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vẹn vẹn nửa canh giờ. Thạch Tiểu Nhạc trước mắt liền xuất hiện từng cỗ hình thù kỳ quái ác ma. Cái này chút ác ma có sắc mặt dữ tợn, có phun dài 3 thước lưỡi, có bụng lưu tại bên ngoài, còn đang không ngừng lôi kéo, đồng thời hướng Thạch Tiểu Nhạc vây quanh mà đến. So cái này càng đáng sợ, là một loại khó nói lên lời, không thể nào chống cự sợ hãi cảm xúc. Một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh hiện lên ở Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài thân. Không ai có thể chân chính không sợ hãi, dưới tình huống bình thường, chỉ là không có xuất hiện khiến cho sợ hãi sự vật. Mà Vu Thần Điện đáng sợ ở chỗ, trực tiếp đem loại tâm tình này, tới ghép đến người tu luyện trong cơ thể mà theo lấy tu luyện làm sâu sắc, dung nhập tinh thần chỗ sâu, liên tâm kiếm đều không thể chém chết, không phải là không thể, mà là sợ hãi sẽ làm bị thương tinh thần bản nguyên. Khó trách Vu Thần Điện bản thân liền khó tu luyện, bây giờ còn muốn một chút xíu vượt qua loại này sợ hãi. Cùng nó mang đến ảnh hưởng, thiên tài đi nữa người, vậy không có khả năng một lần là xong. Thạch Tiểu Nhạc thở dài, đang định rời khỏi trạng thái tu luyện. Đúng lúc này trong lòng của hắn mãnh liệt địa khẽ động, một cô giống như quen thuộc, giống như cảm giác xa lạ cảm giác tại hắn tinh thần hải lưu động. Sau đó, chiếm cứ ở trong cơ thể hắn sợ hãi, lại bị từng tia rút ra, tụ tập, tạo thành màu đen vòng xoáy. Màu đen vòng xoáy vị trí, ngay tại thái cực âm dương bàn bên cạnh. Một bên khác là huyễn khí hồ nước. Đây là ác ma võ đạo xa xôi một chỗ hỗn loạn trong không gian, tràn ngập trong nhân thế các loại tham niệm, giận niệm, si niệm, ác niệm các loại. Cái này chút niệm lực bởi vì quá mức tập trung, lại tạo thành màu sắc khác nhau. Xa xa nhìn lại, như là sen lẫn ánh bình minh. Ánh bình minh vị trí trung tâm, có một chỗ rách nát miếu thờ. Trong miếu thờ chảy ra cuồn cuộn niệm lực, càng là hội tụ thế gian các loại chi ác, chi tà. Chi ma. Miếu thờ bên trong, một bộ bóng dáng lẳng lặng ngồi xếp bằng. Hắn có đến eo mái tóc dài đen óng, hai tóc mai phi sương, khuôn mặt như là mỹ ngọc pho tượng, anh tuấn đến không có một tia tì vết, hồng nhuận phơn phớt khỏe miệng thời khắc khẽ nhếch, lại cho người ta một loại tà ác yêu quỷ đến thực chất bên trong kinh dị cảm giác. Một đoạn thời khắc, vị này tuyệt thế mỹ nam tử mở mắt. Đây là như thế nào con mắt? Tựa như hai phiến địa ngục chi môn, u sâu không lường được. Chỉ là nhìn một chút, liền hội đem người linh hồn lôi kéo đi vào, vinh thế không được siêu sinh. Lại có thuốc bổ. Tuyệt thế mỹ nam tử cười cười, há miệng hút vào, không hiểu lực lượng tuân gia nhập thể nội. Những năm này, nó đã đem quỷ vương miếu mặt trái lực lượng triệt để hấp thu, chỉ hơn hết vì duy trì quỷ vương miếu ổn định, thuận tiện thời khắc thu hút mặt trái lực lượng, lúc này mới đem tự thân một bộ điểm khí tức tiêu tán ra ngoài. Ngược lại là không hề nghĩ tới, chủ nhân lại không biết từ nơi nào đạt được mới mặt trái lực lượng, thật là sảng khoái đại hạ thành, phủ công chúa hậu viện gian nào đó trong phòng. Thạch Tiểu Nhạc chấn kinh muôn phần địa từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn hoảng sợ địa phát hiện, trong cơ thể mình hủy hệ tờ di cơ hờ, có một thành biến thành màu đen, hẳn là cái gọi là vu máu. Nói cách khác, một canh giờ không đến, hắn đã luyện thành vu thần điện đệ nhất trọng vu thần điện nhất trọng một kiếp, mà cái này chút kiếp, đều là mặt trái chi lực. Chỉ cần đem vượt qua, liền coi như tu luyện hoàn thành. Thạch Tiểu Nhạc có loại nằm mơ cảm giác. Thập đại kiếp, vốn là vu thần điện khó khăn nhất địa phương, nhưng bởi vì làm ác ma võ đạo tồn tại, ngược lại trở thành chất dinh dưỡng. Người khác là hy vọng kiếp số càng yếu càng tốt, nhưng là bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc lại hoàn toàn tương phản. Rất sớm trước đó bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc liền cảm ứng được, ác ma võ đạo tiến bộ càng ngày càng chậm, bây giờ chỉ có 8 thành hậu kỳ cảnh giới. Đương nhiên, chậm nữa vậy so thu hồi trong cơ thể mạnh, nhưng muốn đạt đến 10 thành, không biết còn cần bao nhiêu thời gian. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được, mình đã bị Hàn Nghiêm pháp thân tình bức hiếp, không thể không tu luyện vu thần điện, lại ngoài ý muốn trở thành ác ma võ đạo nhanh chóng tiến bộ lực lượng nơi phát ra. Thật có thể nói là ứng câu cách luôn kia, nhất ẩm nhất chắc ý bảo số mệnh, đều do thiên định. Ta vẫn là xem thường ác ma võ đạo tác dụng đã vu thần điện, có thế cung cấp mặt trái lực lượng, như vậy vu hậu thần điện, pha y chăng cũng cùng chi có quan hệ. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi sinh ra một tia liên tưởng. Nhưng hắn rất nhanh lại lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, nắm chắc dưới mắt mới trọng yếu nhất. Nhắm mắt lại, lần này hắn so trước đó dụng tâm gấp 10 lần, bắt đầu tu luyện vu thần điện đệ nhị trọng. Đệ nhị trọng độ khó, so đệ nhất trọng cao mấy lần, kiếp số vậy không còn là sợ hãi, mà là tuyệt vọng, xâm nhập linh hồn tuyệt vọng. Thạch Tiểu Nhạc không chút nghi ngờ, tâm trí hơi yếu một chút người, một cái khống chế không tốt, liền hội tự sát mà chết. Hắn đoán được không sai. Mấy ngàn năm qua, tại hoàng thất cùng tông miếu đệ tử bên trong, xác thực có thật nhiều kinh diễm hạng người, chết tại tu luyện đệ nhị trọng quá trình bên trong. Bất quá đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, quá trình này ngược lại là hưởng thụ nhiều hơn gặp trắc trở. Trên đời này, lại có đồ vật gì, có thể so sánh bản thân tăng lên càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Ác ma võ đạo mỗi một ngày đều tại tiến bộ, Thạch Tiểu Nhạc đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được. Tám thành hậu kỳ ác ma võ đạo, tương đương với 10 thành hậu kỳ đỉnh cấp võ đạo, nhưng trên thực tế, thật muốn tương đối, vẫn là cái trước càng sâu, bởi vì trí tôn võ đạo có được bình thường võ đạo không có đủ kỳ lạ năng lực. Thì như sinh tử võ đạo chuyển hóa sinh tử. Lại tỉ như võ đạo huyền tự nhiên võ đạo, tuy chỉ là nửa trí tôn cấp độ, đã có thế diện hóa vạn đạo, dung nạp vạn đạo, một khi lột sắc thành trí tôn võ đạo huyền thực lực tất hội tăng vọt. Mà ác ma võ đạo có thể hấp thu thế gian hết thể mặt trái lực lượng, cũng có thể phóng thích hết thể mặt trái lực lượng, dùng cho trong chiến đấu, chỗ có thể phát huy hiệu quả đơn giản vượt quá tưởng tượng. Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được nghĩ, một khi chờ mình tiến vào hư nguyên cảnh, lại phối hợp ác ma võ đạo, thực lực hội đạt tới trình độ nào. Thời gian trong tu luyện nhanh chóng trôi qua. Ngay tại ngày thứ ba, tiếng đập cửa vang lên, đem hắn đánh gãy. Ngươi đến làm gì? A Dương mắt nhìn một chút người tới, Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Hạ Du Huỳnh không lấy vì ngang ngược, ta diễm trên mặt tươi cười, thẳng đến gần, ta hảo phu quân, Huỳnh Nhi thế nhưng là thê tử ngươi, ngươi nói như vậy không khỏi quá hại người tâm. A đưa tay đi sờ Thạch Tiểu Nhạc cái cằm, bị Thạch Tiểu Nhạc một phát bắt được, thuận thế hất lên, đập ầm ầm tại trên giường. Hạ Du Huỳnh đau đến gọi lên, không thể không nói, nữ nhân này tướng mạo ta diễm, thanh âm lại huyền chuyển cho người, lúc này cố ý sờ lấy cái mông. Rất dễ dàng câu lên nam nhân chinh phục muốn. Phu quân nên điểm nhẹ mới là. Hạ Du Huỳnh cười đùa nói, gặp Thạch Tiểu Nhạc không để ý tới nàng, vậy không thương tâm, vẫn cười nói, ngươi tại tu luyện vu thần điện sao đồ ngâu cờ, có công phu này, gì không ha ho cùng Huỳnh Nhi hưởng thụ một phen nhân sinh đến vui, bọn hắn đều nói Huỳnh Nhi có chi âm ma xương, phương diện kia hội làm cho nam nhân cực kỳ dễ chịu. A ngươi dạng này tu luyện thì có ích lợi gì, chán ở dê lẽ lại. 3 tháng còn có thể luyện đến so sánh mận thiên lương tình trạng coi như ngươi là kỳ lân vậy làm. Không được, làm sao khổ chính diện cùng tông miếu là địch. Hạ Du Huỳnh lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, một người hiểu được lấy hay bỏ, xu lợi tránh hại, mới có thể sống đến lâu dài. Bay ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt hai con đường, thấy thế nào đều là cùng mình kết hợp dễ đi hơn, như đối phương chỉ là vì hờn dỗi, cố ý vượt khó tiến lên, cái kia nàng không chỉ có sẽ không bội phục, ngược lại hội rất thất vọng. Hạ Tổng Công như không có việc gì, cũng nhanh mau rời đi a. Thạch Tiểu Nhạc lười nhác ứng phó nữ nhân này. Hạ Du Huỳnh trong mắt phượng lướt qua vẻ thất vọng, cười nói, xin hỏi phu quân, Hạ Tổng Cung đến tột cùng là ý gì? Đợi không được trả lời, nàng đành phải phối hợp ngồi xuống. Phu quân không muốn trả lời coi như xong, ta là tới dẫn ngươi đi Vu Tử Miếu. Tu luyện Vu Thần Điện, kỳ thật có đặc biệt địa phương, nơi này chính là Tam Đại Vu Tử Miếu, Đư Nở Dê Sư Nở Dê Sư Nở Dê ở Đại Hạ Hoàng Cung chỗ sâu, hiện lên hình tam giác điểm bước. Đi qua Hạ Du Huỳnh giới thiệu mới biết, cái này Tam Đại Vu Tử Miếu, có một chỗ thuộc về Hoàng Thất, mặt khác hai nơi thì thuộc về Tông Miếu, đợi ở bên trong tu luyện Vu Thần Điện, có thể tạo được làm ít công to tác dụng. Đương nhiên, duy có chiếm được cho phép người, mới có thể tiến nhập trong đó, nếu không chỉ là chờ đợi trong bóng tối rất nhiều hư nguyên cảnh võ đế, liền đủ để ngươi ăn một bình. Ngay cả Hạ Tiểu Cửu cũng không thể ngoại lệ. Đi qua trùng điệp kiểm tra, mang theo Thạch Tiểu Nhạc đi vào một tòa đất đá lát, cao có ba trượng miếu thờ về sau, Hạ Du Huỳnh lại nói chút điều cho cười, lúc này mới lắc lắc ngông lớn rời đi. Vu Tử Miếu nhìn cực kỳ phổ thông. Diện tích cũng chỉ có không đến 100 m² m, bốn phía đều có một căn hai người ôm hết cột đá. Hơn hết vừa mới đi vào, Thạch Tiểu Nhạc liền cảm nhận được khác biệt. Nơi này khí tức, tựa hồ tự nhiên có thể làm cho hắn đắm chìm trong Vu Thần Điện ý cảnh bên trong. Tìm cái góc tường vị trí, Thạch Tiểu Nhạc vậy không trì hoãn thời gian, lập tức bắt đầu tu luyện. Người này liền là Kỳ Lân nghe nói làm công chúa điện Hạ vị hôn phu, chuẩn bị tại sau 3 tháng tham gia tế máu đại điện. Vu Tử Miếu bên trong, còn có mấy đạo bóng dáng, bọn hắn có là thành viên Hoàng Thất, có cùng Thạch Tiểu Nhạc bình thường, là từ ngoại giới mời chào tiến đến Hoàng Thất cá nhân liên quan, trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, đều mặt lộ vẻ dị sắc. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.